Chương 47, chạy trối chết. Chập thả ra dã chư thần lực khí tức, đem không khí chung quanh bên trong mẹ cả lực lượng toàn bộ bài xích ra, tạo thành một cái rơi kính vượt lên trước 3 mét không gian độc lập. E gì cả hô hấp rốt cuộc trở nên hòa hoãn rất nhiều, cũng có thể nhìn thẳng mẹ cả thần thể. Thế nhưng, kiêu ngạo phảng phất khổng tức vậy nàng lúc này vẫn không có mở miệng, nàng bây giờ có thể duy trì hô hấp lực lượng, đều là tới từ với chập che chở. Cho dù có thể nói chuyện, cũng không phải nàng ý chí của mình phát ra thanh âm. Cho dù đến nơi này phút chốc, ẹ gì cả vẫn như cũ duy trì cùng với chính mình kiêu ngạo. Chắp kiên cường thân ảnh che ở nàng phía trước, cùng mẹ cả giằng co. Lấy trộm lực vào thời khắc này hoàn toàn vô dụng, chỉ có ủng có sức mạnh dã chư, mới có thể xúc phạm tới trước mắt thần vương. Thế nhưng, tại hắn có một bước động tác trước, mẹ cả lên tiếng. Thực sự là đáng tiếc, ngươi bây giờ có quyền năng, tựa hồ chỉ có một dã chư mà thôi. Còn xưng không phải chân chính kẻm tỉ họn. Lui đi lão hủ đối với ngươi bây giờ, không có bất kỳ hứng thú. Mẹ cả phát sinh lôi mình, phẫn nộ để không khí trở nên cuồng loạn đứng lên, chắc thần lực hình thành lĩnh vực ở hơi dao động. Đây cũng là thần vương mẹ cả quyền năng một trong đi. Hừ, thực sự là tự đại chắc cảm thấy nhục nhã. Hắn là thần, nắm trong tay một cái thế giới, cướp đoạt khởi nguyên hỗn độn chi thần, cho dù là ở cái này thế giới, cũng sở hữu đồng nhất ban đầu chi thần tướng cùng khởi nguyên. Chính là một cái mẹ cả, lại còn nói đối với mình không có hứng thú. Chắc ở cái này phút chốc, ẹ gì cả ngăn trở chắc. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, dùng ôn nhu hôn chân an chắc sự phẫn nộ. Bây giờ còn chưa được dù cho mẹ cả lực lượng khôi phục, cũng tuyệt đối không phải chắc đối thủ, đây là không thể nghi ngờ. Thế nhưng hiện tại, chắc ngón tay sở hữu dã chư làm công kích thủ đoạn, đối mặt không còn cách nào nhúc nhích mẹ cả, ngược lại mất đi uy hiếp. Nếu như lúc đó cướp lấy Sơn Dương quyền năng, hiện tại có thể dùng thiểm điện công kích mẹ cả. Lúc này hơn nữa, hiện tại lão hủ đang theo bị ngươi cướp quyền năng địch nhân đối chiến trên đường. Nếu ngay cả các ngươi hải tử như vậy cũng có thể ẩn vào đến, thoạt nhìn tình huống rất không ổn. A nhẹ nhàng cười cười, mẹ cả nói rằng, đem người bình thường chắc cùng ma nữ ẹ gì cả xưng là bọn nhỏ, xem ra hắn vô cùng khinh thường chúng ta. Đại khái với hắn mà nói cái này đều là giống nhau. Như cùng trung thiên lóng lánh ánh mặt trời so sánh với, trong trời đêm lóe lên nhất đẳng ngôi sao vẫn là lục đẳng ngôi sao đều là giống nhau. Chập chịu nhịn mẹ cả khiêu khích, trong đầu lại cẩn thận phân tích ghẹ gì cả lời nói. Hắn đương nhiên cũng đã nhận ra, dã chư quyền năng cũng không cách nào đánh bại trước mắt vị này thần vương. Đối phương mặc dù đang trọng thương cha nở dê tha y, nhưng cũng là ủng có mạc đại uy năng thần minh. Muốn sử dụng lấy trộm, điều kiện cũng không đủ. Như vậy, chỉ có thể sử dụng chiến đấu phương pháp, dường như chân chính kẻm tỉ hòn mở dạng, đi qua đả đảo đối phương cướp quyền năng. Trăm đàm luận mạc nhược thử một lần ẹ gì cả, người lui ra phía sau coi như không sử dụng dã chư, chập thân thể, chính là hắn mạnh nhất vũ khí. Không nhìn bất kỳ thần lực gì công kích, không có gì sánh kịp cường đại lực lượng, còn như thần kỹ vậy vũ kỹ. Kẻm tỉ hòn là nhân loại đánh bại thần minh, cướp thần minh quyền năng tồn tại. Không có lý do hắn làm không được. Chắc thịnh vượng ý chí chiến đấu đưa cho ẹ gì cả một tia lòng tin, nàng nghĩ đến thân phận của người đàn ông này, rốt cuộc thỏa hiệp. Nhưng mà, đang ở nàng chuẩn bị nên rời đi trước chi tế. Vì cùng chiến đấu của hắn làm chuẩn bị, lão hủ hiện tại buồn ngủ, sử dụng tổn thương hoàn toàn phục hồi như cũ. Các ngươi cũng không cần làm ở ta ngủ thời điểm tập kích ta đây trùng mở ám, nhanh lên một chút ly khai đi. Biết không mệt cả cứ như vậy nằm ở tảng đá. Phi thường không chế tạo động tác. Vô luận nơi này là dã ngoại vẫn là trong hang cũng sẽ không thay đổi lúc ngủ bạ bạ gì ản hào phóng. Có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu cương nghị. Cắt, su nạ su nạ. Cắt, cắt, soát ở mẹt cả ngủ sau. Chắc cùng ẹ gì cả nghe được thanh âm kỳ quái. Từ phát ra âm thanh địa phương nhìn lại hai người ngây dại. Không biết lúc nào, bên chân thạch xuất hiện nhóm lớn châu chấu. Nho nhỏ côn trùng có hại quần thể. Trăm, ngàn, vạn, không phải, so với cái này còn nhiều hơn. Đếm không hết châu chấu đang dục dịch. Sinh lý tính mà chán ghét, trong nháy mắt sông đánh tới chặt cùng ẹ gì cả trong đầu. Mặc dù là cùng mẹ cả xảy ra chiến đấu, hai người cũng không muốn đối mặt cái này tựa như vô cùng vô tận châu chấu chi hải, đen thùi lùi một mảnh, hướng lấy bọn họ đến gần, khắp nơi nhúc nhích. Một bộ phận mở cánh, trên không trung bay. Mãnh liệt cảm giác buồn nôn lệnh thân là nữ tính ẹ gì cả trong lòng dâng lên một sợ hãi mãnh liệt, nàng không ngừng lui lại, hầu như chạy trối chết. Chập trong nháy mắt đem cùng mẹ cả đối quyết ném đến tận lên chín tầng mây, xoay người đem ẹ gì cả chặn ngang ôm lấy, chân chợt bắn ra, lấy không có gì sánh kịp tốc độ dọc theo đường cũ trở về. Châu chấu đại quân phát sinh xảo xạt thanh âm ở phía sau truy kích, dùng bọn họ xấu xí cùng ác tâm, xua đuổi đến từ dị thế giới trí cao chi thần. Thực sự là sỉ nhục chặt sâu đậm cảm thấy, mình thần danh đang khóc. Thế nhưng, đối mặt cái này thành triệu châu chấu, không có ai sẽ không cảm thấy sợ hãi đi. Đánh bại mẹ cả sau đó, loại lực lượng này tuyệt đối không thể nhận. Đường đường hỗn độn chi thần cư nhiên sử dụng châu chấu tới công kích, sẽ bị người cười ngạo. Rất nhanh, hai người cuối cùng từ địa thần trong điện trốn ra được. Xông cửa ra vào chặt ôm chặt cổ hắn ẹ gì cả, vẫn vọt tới rừng rậm sát biên giới, chỉ có đỉnh cước bộ. Thả ẹ gì cả, hai người hướng hình tam giác lối vào nhìn lại, mười mấy con châu chấu ở nơi nào đi tới đi lui, qua lại nhảy lên, hoặc là nằm ở chỗ này. Cái gì à, cái kia là thật, thực sự là thật là ác tâm hoàng, châu chấu là mẹt cả người hầu. Hắn là bao táp chi thần, cũng là hải chi thần, thái dương chi thần, vẫn là trưởng quản mùa thu hoạch cùng hoang phế sinh mệnh chi thần tướng, đem cây nông nghiệp ăn sạch, sử dụng đại địa hoang phế châu chấu, cũng là uy nghiêm của hắn tượng trưng. Ẹ gì cả thể lực mặc dù không có sói mòn, nhưng nguyên bản căng thẳng tinh thần đột nhiên thả lỏng đến, hãy để cho nàng cảm giác được một hồi mãnh liệt cảm giác mệt mỏi. Nàng đỡ thân cây, chậm rãi thở hổn hển, chịu nhịn hầu ở chỗ sâu trong dâng lên nôn khan cảm giác. Chắc bây giờ đối với mẹ cả thần minh thân phận bày tỏ mãnh liệt nghi vấn. Vậy, loại đồ vật này một dạng không phải, ác ma sứ giả nhà lớn, đại đa số ác ma đô này đây bà ản nhà, mẹ cả như vậy cổ thần vì nguyên hình. Sau, phía sau phát triển ra tới tông giáo, đem bọn họ rơi xuống làm ác ma mà chuyện đi liền biến thành kết quả như vậy biết không ác ma bệ ẻn dở tốt đó chính là lấy bà ản biệt danh bê ả ản dở tùn vì nguyên điện. Chú thích. Bệ ẻn dở tốt, tân ước bên trong xưng bệ ẻn dở tốt vì quỷ vương, lại danh con rồi vương, thánh kinh bên trong thất tông tội tham ăn ta đương nhiên biết chắc sớm nhất bản chất chính là nguyên tội, tức thất tông tội, đối với cái này phương diện thần thoại so với ẹ gì cả càng thêm tinh tưởng. Thế nhưng, được xưng là thần vương thần cư nhiên sử dụng loại này thủ đoạn, hắn thấy vẫn là khó có thể tiếp nhận. Bởi vì chắc chán ghét vật đáng ghét cái tên kia, cư nhiên dùng như thế vật đáng ghét làm ta sợ. Sau đó ta nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn chắc tức giận bất bình nguyền rủa, phát thệ nhất định phải để cho mẹ cả trả giá giá thê thảm.